Tại hạ không phải là nữ. Chương 711, hận lúc chưa gà bất tương phùng. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, ngón tay Ngô Minh ở trước ngực độc cô mặc trượt đi. Ở trong mắt kẻ xấu xí A Lạc thật giống như là cô gái làm nũng vậy. Một luồng cảm giác có chút đau đớn ở trong lồng ngực kẻ xấu xí A Lạc xẹt qua. Hắn vừa nãy nhưng đã cân nhắc đưa nàng thu làm lão bà. Tự nhiên là muốn ăn một điểm mật. Độc cô mặc ở bên trong động tác dùng ngón tay viết chữ của Ngô Minh. Rõ ràng ý tứ của nàng. Chịu đòn không hoàn thủ. Hắn đầu tiên là hơi sững sờ. Nhưng trong nháy mắt rõ ràng ý đồ của Ngô Minh. Đúng đúng, tính toán bán thịt, cân nhắc được mất, vì không làm tổn thương hòa khí. Chỉ có thể làm như thế. Độc cô mặc trong lòng đối với Ngô Minh đại cộng tán thưởng. Tuy rằng Chu cô nương không biết ta đánh không lại hắn. Thậm chí không biết hắn là thân phận gì. Nhưng cũng có năng lực phân tích ra minh xác nên làm như thế nào. Không hổ là cố vấn của ta a, không uổng vì nàng đắc tội Độc cô lạc. Được, rõ rồi, ta tất nhiên vì ngươi hả giận. Độc cô mặc ngoài miệng cố ý nói như vậy. Xoay thân tung người lên không trung, chắp tay nói, Lạc sư huynh, vị cô nương này xác thực là phụ tá của ta, càng không muốn giấu, chính là thân phận cố vấn. Nàng có thật lợi hại như vậy, có thể đảm nhiệm chức vị cố vấn. Kẻ xấu xí A Lạc nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Độc cô mặc hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết thân phận mình đặc thù, Độc cô mặc bình thường sẽ không cam lòng đắc tội chính mình. Độc cô mặc làm vương tử, đã không thể thăng cấp thành thánh chủ tam thánh tông. Đây là tam thánh tông một loại phương thức tự vệ, không cho phép vương thất hoàn toàn nắm giữ sống lưng tông môn. Lo lắng sau đó sẽ bị hoàn toàn nuốt lấy. Một loại hạn chế vừa đúng mới là điểm tốt phát triển trường kỳ. Kẻ xấu xí A Lạc phi thường có thể trở thành tam thánh đời tiếp theo. Mà độc cô mặc làm vương tử tất nhiên mơ ước vương vị. Song phương hợp tác không gian lớn đây, theo lý mà nói Độc cô mặc không thể cùng hắn làm lộn tung lên. Bởi vậy có thể thấy được, vị cô nương này ở trong lòng Độc cô mặc tương đương chiếm vị trí diện tích. Nếu như hai người có chút tư tình cũng còn tốt để lý giải. Nếu là chỉ cần quan hệ phụ tá, liền mang ý nghĩa cô gái này khả năng cố vấn cường hãn đến. Kẻ xấu xí A Lạc đột nhiên nhớ tới Độc cô mặc quãng thời gian trước danh tiếng dần lên cao. Kiến bia chuộc huynh hai việc, đừng nói làm hắn ở trong toàn bộ nước Vũ Đại hưởng tán dương. Liền ngay cả rất nhiều người của Tam Thánh Tông cũng chọn ngón tay cái. Nói rồi nửa ngày, vị cô nương này chẳng lẽ gọi, Thạch Lựu, kẻ xấu xí A Lạc chỉ nhớ không sai, lại báo ra một cái tên. Hắn xác thực quan tâm tới chuyện này, còn muốn nghe người ta bát quái nói về một cái quan phối đại nha hoàn gọi Thạch Lựu. Không nghĩ tới vị Thạch Lựu xui xẻo kia vào lúc này lại tự dưng trúng đạn. Ngô Minh nghe xong suýt nữa té ngã, nhưng rất nhanh nín cười kêu lên. Ai, người biết tên của ta à, vậy trước đó là người làm bộ cố ý không biết đến bắt chuyện. Báo lão cùng Độc cô mặc giờ khóc giờ cười. Bọn họ không dám đối với kẻ xấu xí A Lạc có ẩn giấu. Nhưng Ngô Minh nói như vậy, bọn họ liền không tiện đổi giọng, bằng không đắc tội rồi Ngô Minh, bọn họ cũng không dễ dàng. Báo lão cùng Độc cô mặc đột nhiên cảm giác, hai người thật giống như rất không có địa vị, nguyên lai nàng là quan phối đại nha hoàn của ngươi. Đáng tiếc, kẻ xấu xí A Lạc lắc lắc đầu, chấm, vậy nhưng là đã lấy chồng. Ta liền không muốn, hận lúc chưa gà bất tương phùng. Vị đại ca này ngươi liền nén bi thương sẵn tiện biến đi. Ngô Minh lập tức dùng lung ta lung tung lời nói đối phó đi qua. Vừa nhắc tới đối phương muốn kết hôn với mình, Ngô Minh liền đau đầu. Đặc biệt loại bám dính như cái đuôi thậm chí muốn cướp thân này. Nàng quả thực liền hoảng rồi tay chân, vì chính mình hiện tại hoàn toàn không thể động thủ. Ngươi nói không ăn nói linh tinh đẩy hắn ra xa, lẽ nào đánh tới đến bại lộ, vạn nhất bị cướp đi ném tới trên giường, khi đó nói cái gì đều không có tác dụng, chỉ có thể động thủ. Thạch Lựu cô nương, đã như vậy, việc trước tạm thời thả xuống. Kẻ xấu xí A Lạc thông minh hơn cũng không nghĩ ra Ngô Minh sẽ đối với trên phương diện danh tiết này đào một cái hố. Còn có nữ tử sẽ hy vọng người khác nhớ lầm tên mình. Lạc sư huynh giơ cao đánh khẽ. Sư đệ ở đây trịnh trọng cảm tạ. Độc Cô Mặc chắp tay bày tỏ chỉ ý, kẻ xấu xí A Lạc tùy ý phất tay một cái. Chuyện này bỏ qua, Mặc sư đệ A, chúng ta đã lâu không động thủ rồi chứ. Sư huynh chẳng lẽ ngứa tay? Độc Cô Mặc vẻ mặt đau khổ hỏi. Xem ra chính mình tính toán bán thịt căn bản không thể tránh thoát đi A, vẫn là muốn động thủ một thoáng. Chúng ta đến trên mấy lần? Kẻ xấu xí A Lạc đưa tay hướng về sau lưng sờ một cái. Liền muốn rút ra trọng kiếm, nhưng nhìn Độc Cô Mặc trên người cũng không binh khí. Cũng là kêu lên, ăn ta một quyền, thân hình hắn lăng không vọt tới trước vung quyền đánh tới. Độc Cô Mặc không dám thất lễ, thân hình hoãn về phía sau đồng thời làm tiêu tán thế công tới. Hai tay ở ngoài chắn đỡ, hoành, một tiếng trọng hưởng, thân hình Độc Cô Mặc cấp bay về phía sau, hoành một tiếng hạ xuống trong vũng bùn, tuy rằng không có hãm sâu vào, nhưng hai cái chân đã bị lún vào hơn nửa. Cái này vẫn là Độc Cô Mặc miễn cưỡng đứng vững thân hình. Mới không có cả người đều bị đánh cho rơi vào bên trong bùn. Thậm chí khóe miệng hắn hơi tràn ra máu tươi. Tựa hồ đã có chút nội thương. Ai nha, xin lỗi, bất quá sư đệ ngươi cũng trang quá giống. Lại đối với ta triển khai tính toán bán thịt, cho rằng ta sẽ truy cứu ngươi cái gì sao? Kẻ xấu xí A Lạc lắc đầu thở dài. Ta trước tiên đi rồi, các ngươi ở trong tông môn tùy tiện dạo chơi đi. Hắn xoay người muốn đi, nhưng dừng lại một thoáng hướng về Ngô Minh nói. Thạch Lựu cô nương, nếu là ngươi ở trong tông môn bị người bắt nạt, liền báo lên danh hiệu của ta đi. Nói rồi lời này, hắn mới thả người mà đi, chớp mắt không còn thấy thân ảnh. Xa xa tựa hồ truyền đến một trận âm thanh thở dài của kẻ xấu xí A Lạc. Ai? Hận lúc chưa gà bất tương phùng, kỳ thực kẻ xấu xí A là cũng đúng là không có tiếp xúc qua nữ tử nhiều. Không giống một ít lão nhân có kinh nghiệm có thể thông qua dung mạo. Cử chỉ, trên thân thể nữ tử nhìn ra có lấy chồng hay chưa? Bằng không hắn liền có năng lực phát hiện Ngô Minh căn bản không phải cái gì quan phối đại nha hoàn. Ở trong ý nghĩ của kẻ xấu xí A là... Nhà đầu xinh đẹp như vậy làm quan phối đại nha hoàn. Tự nhiên đã sớm bị Độc Cô Mặc thu vào bên trong phòng rồi. Làm sao có khả năng giữ lại mỹ thịt đến ngày hôm nay? Dù sao dáng vẻ bên ngoài của Ngô Minh đã không còn là nụ hoa 14 tuổi trước đó. Mà là 16 tuổi nhất phẩm hương trạch. Mồi ngon, Độc Cô Mặc cười khổ từ trong vũng bùn đi ra. Nửa người dưới nước bùn trực nhỏ. Mùi thối huân người, báo lão cùng Ngô Minh vội vã đi tới nâng. Độc Cô Mặc vung tay ra hiệu không cần. Công tử ngươi trang thật giống. Ngô Minh giơ ngón tay cái. Tuy rằng hắn nhìn thấu, nhưng cũng không tiện cùng chúng ta làm khó dễ. Hơn nữa chúng ta hẳn là không kết làm mối thù chứ. Báo lão cau mày tựa hồ nhìn ra cái gì. Quả nhiên Độc Cô Mặc cười khổ nói. Cái gì chăng a, ta thật sự là bị hắn đánh đến có chút nội thương. A, hắn ra tay nặng như vậy. Ngô Minh kinh ngạc thốt lên. Báo lão ở bên nghiêm túc nói. Không phải hắn ra tay nặng, mà là hắn trở nên quá mạnh mẽ rồi. Độc Cô Mặc chậm rãi nói. Không sai, Độc Cô Lạc không hổ là thiên tài số một của tông môn. Ta ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng chú ý rồi. Hắn lợi hại như vậy a, Ngô Minh bừng tỉnh, lập tức hướng về Độc Cô Mặc hành phúc lễ một cái. Đa tạ công tử giúp đỡ, bằng không ngày hôm nay ta liền phiền phức, hà tất khách sáo, ngươi vì ta bày mưu tính kế, ta không vì ngươi che phong chắn vũ, còn muốn tính là chủ công gì đây? Độc Cô Mặc ra vẻ đạo mạo, ta phi, Ngô Minh trong lòng nói, cái kẻ xấu xí a Lạc đi rồi. Ngươi lại nhô ra tán gái, vừa nãy một quyền đem ngươi đánh chết đi cho xong, chưa xong còn tiếp, cách chương.